Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 472, bàn giao công việc chuyển chức. Góc truyện audio.com. Chạy trối chết ra khỏi phòng, Đình Tấn bước chân không dừng lại dù chỉ một giây, giống như sợ rằng Lý Uyên sẽ đuổi theo ở phía sau. Một đường thẳng tiến đi đến cánh cổng thủy tinh thể trở lại với cứ điểm. Tại thời điểm nhìn thấy nhóm 5 người David đang còn ngồi ăn uống bàn chuyện say sưa, Đình Tấn ngừng lại bước chân ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới nhấc lên cước bộ đi thẳng tới đó. "A, hội trưởng, ngươi đang trong lúc hăng hái bàn lại những tình huống khi thủ cứ điểm." Đột nhiên lại thấy Đình Tấn thản nhiên ngồi xuống trước mặt mình. Mọi người cũng bị giật mình bất ngờ, không kịp phản ứng. "Ừ, mọi người tốt chứ?" Không lập tức tiến vào vấn đề chính ngay. Đình Tấn mỉm cười từ tốn chào hỏi. "Ha ha, làm sao không tốt cho được hội trưởng. Lần này mấy công hội cùng với đám người từng chửi rủa, sỉ nhục đều đã bị chúng ta nghiền ép thành cạn bã. Có thể nói vừa tốn tiền, vừa mất cấp, mà lại chẳng thể thành công thành lập cứ điểm, mất luôn cả trì lẫn trài. Hiện tại bọn chúng còn đang kêu réo ầm trời trên mạng kia. Ta nhìn thấy thôi thì cũng đã cảm giác thật CMN sản khoái rồi." Ha ha ha, Terrell tính tình cởi mở, không hề che giấu cảm giác cao hứng mà cười to nói lớn. "Có thể hiểu, tình hình trên mạng diễn đàn anh hùng đang diễn ra rất căng thẳng. Nhưng cũng chứng tỏ bọn họ bất lực không thể làm gì được ngoài việc lên mạng chửi đồng cho đỡ tức." Đình Tấn vẫn giữ nụ cười mỉm trên gửi mặt, ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn tới Long. "Ta có chuyện muốn giải thích với các ngươi. Tình huống của Long trước đó, sự thật là hắn bị ta điều đi làm con cờ ẩn tiềm phục trong Hồng Môn Hội, chứ không phải như các ngươi nghĩ. Ngẫm lại cũng nên cho mọi người nói rõ một tiếng để tránh hiểu lầm đáng tiếc về sau." Đình Tấn hạ giọng muốn giải thích, ẩn giấu chuyện hắn đi đến LCT đưa Long về. "Còn lại thì đều nói rõ ràng. Bất quá còn chưa kịp nói xong thì hắn đã bị Louis bất thình lình đứng dậy cúi đầu với hắn. Lớn tiếng nói cắt ngang. "Chúng ta hiểu rõ rồi hội trưởng. Thật xin lỗi đã nghi ngờ ngươi. Thật hiếm thấy một người ít nói như Louis lại có hành động như vậy ngay lúc này." Đình Tấn cũng bị làm cho ngạc nhiên một hồi. Sau đó chỉ biết lắc đầu cười. Đưa tay ra hiệu cho Louis ngồi xuống rồi nói tiếp. "Nếu đã hiểu thì ta cũng không nói nhiều nữa. Anh em trong một nhà không cần phải cố kỵ nhiều thứ như vậy. Hiện tại trở về vấn đề chính, ta có một số chuyện cần các ngươi đi làm. Nói về sau," thần tình trên gương mặt của Đình Tấn liền trở nên nghiêm túc hơn. Âm thanh cũng kéo nhỏ lại rất nhiều. "Chuyện gì vậy hội trưởng?" Amira tò mò hỏi. Những người còn lại cũng bị biến hóa của Đình Tấn đề tỉnh tinh thần, tập trung nghe hắn phân phó. Đình Tấn không giấu giếm gì mọi người, bắt đầu tường trình lại kế hoạch của hắn. Đây đều là những người mà hắn đã xem như thân nhân của mình, hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin của hắn vào bọn họ. "Sắp tới ta cần chuyên tâm tu luyện, không có thời gian để rước ra được. Chính vì thế nên sự việc ở cứ điểm còn cần các ngươi tới quản lý thay ta. Vừa nãy ta đã kiểm tra mấy công trình kiến trúc mới. Ở đó có một bình đài có thể giúp các ngươi chuyển chức sang nghề nghiệp cấp 2. Trong thời gian này, các ngươi cố gắng phấn đấu tăng lên thực lực để mà còn chuyển cấp nghề nghiệp nữa. Ngoài ra tương lai sắp tới, ta muốn các ngươi trở về báo cáo với Lý Uyên rồi xin trợ cấp để thành lập thêm thật nhiều đoàn lính đánh thuê chi nhánh. Sau đó toàn lực thu thập vật liệu gỗ cùng với hợp kim, kim loại ở xung quanh nơi này cho ta. Mấy thứ ấy về sau tất sẽ có chỗ trọng dụng. Với lại tranh thủ thời gian xây dựng lên những hàng rào bảo vệ, cách ly mấy tòa công trình kiến trúc kia. Nhất là, bình đài chuyển trước, với cánh cổng thủy tinh thể cho ta dùng vật liệu cao cấp nhất xây lên. Ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết và đặc biệt quan trọng, Đình Tấn phân phó cho mọi người biết nhiệm vụ cần thiết phải làm. Gấp rút như vậy chính là bởi vì trên bảng xếp hạng đẳng cấp, ngay lúc này đây đã chỉ còn lại 2 người đạt được đẳng cấp trên 40. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, The Don đẳng cấp, 43-2, John Rothschild đẳng cấp, 41-3, Ve Frank đẳng cấp, 39-4, Janus Dracoon đẳng cấp, 39-5, Hồ Đế đẳng cấp, 39-6, James D. Rockefeller đẳng cấp, 38-7, The King đẳng cấp, 37-8, Jack Smith đẳng cấp, 37-9, Trần Cận Hùng đẳng cấp, 37-10, Báo Đen đẳng cấp, 36-11, Lam Phúc đẳng cấp, 36 đẳng cấp trung bình của người chơi, 24-6. Đây cũng là điều mà Đình Tấn vừa tra ra được. Ngay sau khi phát hiện ra hệ thống chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 của tòa công trình kiến trúc, bình đài chuyển chức kia, mặc dù trong đợt phòng tụ cứ điểm tập trung vừa rồi, ba vị trí đầu thành tựu người chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 trước hết đã có chủ sở hữu. Nhưng Đình Tấn đã để ý thấy cái tên Ve Frank đứng thứ 3 trước đó. Bây giờ lại trừng phạt sau khi tử vong nhiều đến nỗi đẳng cấp bị thụt lùi xuống 39 cấp. Đấy vốn dĩ cũng là chuyện bình thường. Vì trải qua một kỳ phòng thủ cứ điểm tập trung này, đẳng cấp của người chơi trên toàn thế giới chẳng những không có được tăng lên mà còn bị tuột dốc không phanh một đoạn dài thấy rõ. Ví dụ rõ ràng nhất không ai khác hơn Henry. Trải qua một trận phòng thủ cứ điểm, hắn đã chết không dưới 2 lần, khiến cho đẳng cấp gần tiếp cận đến 40 cấp của hắn cấp tốc thụt lùi xuống đến những 3 cấp. Kiếm ra kinh nghiệm để thăng cấp ở trong trò chơi anh hùng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mà đối với người chơi bình thường thì đi luyện cấp một mình thì càng không thể thực hiện. Ấy vậy mà khi người chơi bị quái vật hay bị người chơi khác giết chết, đối mặt với bọn họ chính là sự trừng phạt từ rơi rớt trang bị cho đến khấu trừ một nửa cấp độ. Nói trắng ra, nếu như kinh nghiệm không đủ một nửa thì sẽ dẫn đến hiện trạng đẳng cấp bị suy giảm rất thê thảm. Không phải ai cũng may mắn giống như Đình Tấn, nắm giữ trong tay một cái kỹ năng khống vật thuật, nâng đỡ cơ thể đạp bộ hư không, vừa có thể nhẹ nhõm tránh thoát toàn bộ công kích của kẻ địch bộ hành. Khi hắn phi hành thoải mái trên không trung mà không sợ chướng ngại vật gì ngoài mấy con quái vật biết phi hành, thì những người chơi bình thường khác phải liều mạng đối chiến với quái vật. Ngoại trừ những người sở hữu các kỹ năng phòng thủ siêu cường như thạch hóa của Trần Hạo, hoặc một số kỹ năng khiến cơ thể trong thoáng chốc trở thành mình đồng da sát. Người chơi muốn lấy cứng đối cứng, kháng cự lại công kích của quái vật thì không phải là chuyện đơn giản. Cho dù có mang trên người thật nhiều món trang bị đồ tím như Đình Tấn thì nó cũng chỉ là vật hỗ trợ tăng lên sức mạnh cho bọn họ chút ít mà thôi. Một khi ăn chúng một cú tát hay một đòn cắn xé của quái vật đồng cấp, thân xác con người nhỏ bé dù không chết cũng phải bị lột ra. Thậm chí, theo Đình Tấn nghe ngóng được trên mạng Internet, ngay cả John dưới sự yểm hộ của thế lực Rothschild cường đại cũng phải nằm xuống mất một lần, giảm đi nửa cấp thì nói gì đến những công hội khác yếu nhược hơn rất nhiều. Đó là lý do mà John đã thua Đình Tấn cho vị trí đệ nhất công hội. Tóm lại, Đình Tấn thật sự muốn thử sức xem, liệu hắn có thể lại một lần nữa nhận được thành tựu cùng phần thưởng. Người thứ ba trên thế giới chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 thành công của hệ thống tặng thưởng hay không đây? Coi như đây chỉ mới là bước suy đoán ban đầu, nhưng Đình Tấn cũng muốn thử qua vận may của mình. Yên tâm đi hội trưởng, ta và mọi người vẫn rất đoàn kết, không có xích mích gì cả. Tất cả mấy việc nhỏ nhặt này cứ giao cho chúng ta đi. Hiện tại cũng chỉ mới có 4 công hội được thành lập. Những người kia muốn vượt qua được chúng ta thì đúng là chuyện mơ tưởng viễn vong. Long Hào sảng vỗ ngực mình, quả quyết nói lời khẳng định với Đình Tấn, trong khi ánh mắt hắn không ngừng chớp động hướng về Đình Tấn đánh ám hiệu. Rõ ràng, Đình Tấn hiểu ra, Long là không nói nhiều về chuyện mình gặp phải ở Hồng Môn Hội. Sự tình vụ án mạng 139 người ở thành phố El City còn chưa có chìm xuống. Nếu như bây giờ Long lắm lời, quá phô trương mà khoe khoang nói nhiều, khiến tin đồn lan rộng, thì nguy cơ để lộ manh mối sẽ càng lớn và Đình Tấn cũng sẽ vì thế mà rất có khả năng gặp rắc rối lớn. Kể từ sau khi được tiếp ứng đưa trở về và lại một lần nữa gia nhập vào The Alien. Ngoài David ra thì những người còn lại đều có một chút thắc mắc thoáng qua về vấn đề hắn tự ý rời đi khỏi The Alien, xem như Long có lý do chính đáng. Nhưng nếu không giải thích rõ ràng thì việc một người rời khỏi công hội, tiềm phục vào một thế lực đối địch là không thể chấp nhận được. Bất quá, cũng nhờ có Long biện luận trình độ rất cao cho nên lần này rời đi, mọi người cũng hiểu rõ mà tha thứ cho hắn. Bây giờ còn có thêm Đình Tấn giải thích rõ ràng, mọi chuyện cũng vì nguyên do đó mà trở lại bình thường. Hay thậm chí còn có thể nói, tình cảm mọi người càng thêm gắn khít với nhau. Tốt, đã vậy giao tất cả lại cho mọi người. Ta hiện tại phải bận đi làm ít công việc. Đình Tấn gật đầu nói rất dứt khoát như để chứng minh cho lời nói quyết đoán của mình. Nói đoạn, hắn chống đỡ thân thể đứng dậy, rời đi đến tòa công trình bình đài chuyển cấp gần đó, để cho mọi người khác phải ngưỡng vọng dõi theo bước chân của hắn. Đây là hội trưởng của bọn họ, kẻ lấy sức một người chống lên cả công hội, đối nghịch toàn bộ các thế lực lớn của thế giới. Trên mạng Internet vẫn còn đang lan truyền mênh mông vô số lời nguyền rủa hắn. Thế nhưng người ở đây thì chỉ có tôn kính, cùng hưng phấn khi được đồng hành với một vĩ nhân như vậy. Kênh phát hiện nghề nghiệp vong linh pháp sư chưa chuyển chức sang cấp 2. Ngài có muốn tham gia làm bài khảo thí chuyển chức, chi phí 100 đồng tiền vàng cho một lần tham gia. Ngay khi vừa bước vào khu vực bình đài chuyển cấp, một âm thanh hệ thống cùng lúc vang lên bên tai Đình Tấn. Đồng ý, không chút do dự. Hắn tức khắc nói thầm một tiếng trong miệng. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của hắn trên bình đài cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Trước mắt Đình Tấn bỗng nhiên lóe lên một nguồn ánh sáng chói lóa. Rồi từ từ dịu đi, đến khi khôi phục lại được tầm nhìn, nơi hắn đang đứng đã không còn là ở bên trong cứ điểm nữa, mà đang đứng tại giữa một vùng đất đá khô cằn hoang vu. Từ bầu trời cho tới mặt đất đều bị nhiễm phải một màu xám chết chóc. Đình Tấn không cảm giác được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào ở nơi này. Không khí chung quanh tràn ngập một mùi vị ẩm mốc, khá là khó ngửi, nếu như tại chân trời không phải đang lóe lên một ánh sáng màu đỏ ngòm. Tương tự với ánh mặt trời lúc về chiều, phòng trừng Đình Tấn cũng không thể thấy rõ ràng được cảnh vật xung quanh mình. Đồng thời, tại phiến thiên địa này còn lượn lờ một dạng khói đen như của tử vong màn tre. Đình Tấn chỉ mới hít vào một nhóm nhỏ khói đen đó thì trong cơ thể đột nhiên ập đến một loại cảm giác mệt mỏi. Uể oải không muốn động tay động chân, cho dù trải qua 10 năm tận thế, đã rất quen thuộc với không khí hôi thối khi xác chết bị phân hủy. Đình Tấn cũng không kìm được lập tức nhíu chặt đôi chân mày lại. Cái mùi vị này quả thật là khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, bức rứt trong người. Đang lúc hắn âm thầm suy đoán đây là chỗ nào thì một âm thanh hệ thống đã vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ. Keng, ngài đã đến thế giới tử vong giả lập. Vòng thứ nhất trong nhiệm vụ chuyển chức nghề nghiệp vong linh pháp sư yêu cầu tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện trong thời gian 24 giờ. Ngài có 30 giây chuẩn bị. Thời gian bắt đầu, cách chương.